Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1165, độc kế giả hủ nhằm vào Lỗ Túc, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.